Lúc Thang Hiểu Nhã đang muốn cười trả lời đúng vậy a, mèo trong tiệm lại có đồng bạn mới gia nhập, vị đại tiểu thư này lập tức nhíu mày y một tiếng, cái gì nha, mèo đất à, khi lần đầu tiên nhìn thấy một con mèo mướp màu quất chỗ nào đều có thể thấy trong lồng, Vương Gia Y liền không cần nghĩ ngợi gì mà ghét bỏ thành tiếng. Lại nhìn thoáng qua cái lồng thứ hai, là một con mèo sữa bò màu trắng đen, mặc dù bộ dạng thật đáng yêu, nhưng không cải biến được sự thật nó lại là con mèo đất. Trong quán trà mới sáng sớm còn chưa có người khách nào lập tức trở nên yên tĩnh. Cửa hàng trưởng, bản lĩnh huấn luyện mèo của cô lớn như vậy, tại sao lại cho mèo đất vào trong tiệm? Thiên Kim đại tiểu thư ôm mèo sùng vật quý, báu vô chi vô giác vẫn một mặt ngây thơ biểu lộ nghi hoặc như cũ. Trong ấn tượng của cô, vô luận là bạn bè hay là bạn học thì trong nhà nuôi đều là sùng vật quý tộc, đại tiểu thư theo bản năng khinh thường mèo điền viên không đáng tiền. Thang Hiểu Nhã triệt để lạnh mặt, ngoài cười nhưng trong không cười rỗi lên, khách nhân, không thể nói như thế, mèo đất thế nào? Tất cả mọi người đều là hàng trong nước, kỳ thị gì đó thật không cần thiết a. Vương Gia Y nháy mắt đỏ mặt lên, đưa một cánh tay ra chỉ vào Thang Hiểu Nhã, cô. Muốn mắng người lại không tìm ra từ. Thang Hiểu Nhã cười lạnh một tiếng đang muốn tiếp tục dỗi, một bàn tay đè lên bờ vai cô, Lâm Lan từ phía sau đi tới, Vương tiểu thư cô xem lại, không chỉ có mèo điền viên đáng yêu còn có một con mỹ ngắn màu bạc vằn hổ hiếm thấy. Bầu không khí căng thẳng, nháy mắt có chỗ trống cứu vãn, đại tiểu thư biết mình nói sai không cãi nhau nữa mà hừ một tiếng thuận thế nhìn về phía chiếc lồng chứa con mỹ ngắn, lúc đầu chỉ là muốn thuận miệng đánh giá hai câu, nhưng chờ khi thật sự nhìn thấy con mèo này, cô lập tức kinh nghi ra tiếng A. Con mèo này làm sao, phản ứng của cô làm cho ba người khác cũng rời lực chú ý theo, vô thức hỏi ra. Vương Gia Y xích lại gần chiếc lồng, đánh giá qua lại trên dưới con mỹ ngắn trong lồng giống như là muốn cẩn thận xác nhận lại, biểu lộ kinh nghi bất định. Con mèo này, giống như là con mà nhà bạn tôi làm mất a, cách trương.